Có anh như có ánh mặt trời. Chương 12:12, công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đời người thật sự rất dài, nhất định phải ở bên cạnh người khiến bạn cảm thấy thoải mái. Cùng nhau trải qua cuộc sống vui vẻ, đừng tìm đại cho mình một ai đó. Sự tạm bợ sẽ chẳng thể khiến bạn an lòng khi ở bên, cũng không thể khiến bạn rung động khi nghĩ đến. Tình yêu như thế thật vô nghĩa. Buổi sáng tại công ty ai nấy cũng đều căng thẳng khi tổng giám đốc đi khảo sát, toàn bộ công ty ai nấy đều sợ hãi, mặt thì không còn một chút máu. Khi đến khu thiết kế của tổ gia công thì thấy bảng tên nhân viên, Ngọc Tâm Anh, mặt anh cứ như đơ ra vậy, sau bao nhiêu năm thì cô ấy làm ở đây sao? Cũng tốt, để xem thời gian tới em trốn tôi đến khi nào. Này, mấy nhân viên tổ thiết kế đi đâu hết rồi? Dạ sếp, là các nhân viên ở đây đang qua khu mỏ để tìm đá quý rồi. Khu chế tác đang thiếu đá quý ạ? Ừm, thì ra là vậy, khi nào họ về thì báo cáo cho tôi biết. Dạ được. Nói xong thì Thiên Hàn đã đi sang khu vực khác để xem cách làm việc của mọi người. Chậc, anh thầm nghĩ chắc nay mai cũng phải thay đổi nhân sự đây. Công ty của Mặc Thị là chuyên về trang sức của thế giới phái đẹp. Sắp tới công ty cũng đang cho mắt những sản phẩm mới nên đang cần những viên đá chất lượng nhất. Chào cô, tôi là Ngọc Tâm Anh, đại diện bên công ty Mặc Thị MT đến đây gặp ông Mr. Gon, không biết ông ấy có ở đây không? Vâng, xin lỗi cô, hiện giờ ông ấy đang họp ạ. Cô có thể qua ghế ngồi đợi một lát. Vâng, cô đi lại ghế ngồi đợi, thời gian cũng đã hơn 3 giờ rồi cũng chẳng thấy đâu. Cô thầm nghĩ đây có lẽ nào là lời từ chối khéo hay không, cô đã đợi suốt mấy tiếng mà chẳng thấy ai, xem ra lần này đi là cong cóc rồi. Kế bên cô là quản lý của phòng thiết kế, cậu ấy tên là Mao Kim Hùng, ngồi sốt ruột cũng không kém. Anh đứng dậy định rời đi thì Tâm Anh đột nhiên kéo anh lại. Quản lý Hùng, hay chúng ta đợi thêm một lát nữa đi, dù gì chúng ta đã đi đến đây rồi không thể về tay không được. Tâm Anh kiên nhẫn chờ, bởi vì chỉ có ông chủ này mới có nguồn đá quý tốt và chất lượng, nếu không thì phải tận đi vào hầm mỏ nơi đấy. Nghe nói dạo gần đây có người chống phá vô cùng hỗn loạn nên cô mới bỏ công mà đợi. Ông Mr. Gon vẫn đang ở trên văn phòng thực chất không có họp hành gì cả, ông ấy muốn thử xem công ty MT can đảm như thế nào, nhưng có vẻ ông cũng khá ưng ý với hai người này, không gây gối như những người trước đây mà chỉ ngồi chờ. Được, cũng khiêm tốn đấy, tôi thích như thế. Vừa uống ngụm trà vừa đọc về tài liệu tập đoàn MT có vẻ khá là ưng ý về cách thức làm việc. Tại thành phố A bây giờ là giờ cao điểm, mọi người cũng đã tan ca, ai nấy cũng vội vã ra về. Đinh Thời, cậu về trước đi. Mà sau này tới giờ cậu cứ về đừng đợi tôi. Sếp, sao tôi dám về trước sếp chứ? Tới giờ cậu cứ về đi, tôi thời gian thất thường lắm. Dạ được ạ. Thiên Hàn nhìn lại thành phố về đêm từ trên cao nhìn xuống, cứ như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình vậy. Ở độ tuổi 25 như anh đã quá thành đạt rồi. Anh về tới nay cũng được 2 tháng rồi, lúc nào cũng cuồng công việc, chỉ làm và làm. Khi cô đơn thì uống chút rượu, hút vài điếu thuốc để thời gian trôi nhanh một chút. Ấy thế vậy mà vẫn không quên được, người ta thường nói người càng thành công thì lại càng cô đơn, đúng thật, anh chính là một điển hình đó. Tâm Anh, chúng ta mau trở về khách sạn thôi để nghỉ qua đêm nay cái đã, còn công việc thì tính sau. Ừm, tôi thấy vậy cũng được. Hai người trở về khách sạn ăn uống rồi sau đó nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cô có cần gì thì gọi cho cô, phòng tôi cách cô có mấy bước thôi. Được. Nói rồi cô trở vào phòng xem lại các bản thiết kế của mình. Chỉ có loại đá quý ruby là phù hợp với thiết kế này thôi. Bỏ bản thiết kế sang một bên, lúc trước cô cứ nghĩ sau này chính tay mình sẽ thiết kế một cặp nhẫn tình yêu cho anh và cô, vậy mà bây giờ lại chẳng làm được. Cô vẫn nhớ câu nói của anh lúc mới còn yêu nhau. Sau này em phải thiết kế một cặp nhẫn cưới cho chúng ta, phải là độc nhất vô nhị như là anh chỉ có em mà thôi. Khi làm việc mệt mỏi nhắm mặt lại nhớ về những kỷ niệm trước làm, cô không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt. Nhưng không sao, cô vẫn mong bản thân mình không có tình yêu đẹp, nhưng với sự sáng tạo và tình yêu với ngành thiết kế, cô sẽ làm cho các cặp vợ chồng hạnh phúc khi trao nhẫn cho nhau. Cách chương.